Sao rơi, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Ngày hôm qua ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm cho kịp chuyến bay nên Thẩm Huệ tự vệ sinh qua loa xong đã lăn đùng ra ngủ. Lúc tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện ra mình đang chôn mặt trên gối đầu của Kỳ Xuân Sơn, thân thể nằm nghiêng, cặp chân dài duỗi thẳng tắp gần như bá chiếm cả chiếc giường. Anh mơ màng gọi một tiếng, Kỳ Xuân Sơn, không ai đáp lại, Thẩm Huệ tự dụi mắt ngồi dậy nhặt chiếc áo tắm khoác lên người, đi chân trần ra phòng ngoài xem thử. Gian ngoài cũng không một bóng người, trên sofa đặt một chiếc áo thun trắng gấp cẩn thận cùng một chiếc quần vận động ngắn, bên cạnh kẹp một tờ giấy nhỏ. Thẩm Huệ tự cầm lên xem, bên trên chỉ viết qua loa 4 chữ theo lối hành thư, là bút tích của Kỳ Xuân Sơn. Mặc cái này vào. Người này không biết lại muốn giở trò gì, Thẩm Huệ tự quay vào phòng ngủ tìm điện thoại chuẩn bị gọi cho hắn một cuộc hỏi thử. Trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, cũng do Kỳ Xuân Sơn gửi. Tôi đang ở bờ biển, Thẩm Huệ tự trầm ngâm nhìn chăm chú mấy chữ trên màn hình, căn cứ vào tiền lệ. Tầng cao nhất của người này, cái bờ biển kia có khi cũng không phải chỉ là bờ biển tầm thường. Anh mở trình duyệt tìm kiếm ra gõ từ khóa, bờ biển, vào. Nhìn lướt qua một loạt kết quả, đề mục đơn giản thô bạo, đáp án vừa xem hiểu ngay. Bờ biển, là tên một quán ba lộ thiên ngoài bãi biển. Thẩm Huệ tự thở dài mỉm cười, mặc bộ đồ Kỳ Xuân Sơn chuẩn bị cho mình trên ghế sofa rồi ra ngoài theo hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại. Hôm nay bầu trời nhiều mây nhưng gió không lớn, sóng biển nhẹ nhàng em mờ ơn trớn bờ cát. Thẩm Huệ tự thành thơi đi bộ giữa tiếng thủy triều nhu hòa lên xuống. Ước chừng 20 phút sau mới đến trước cửa. Bờ biển, vừa muốn gọi điện báo cho Kỳ Xuân Sơn biết mình đã đến thì một nhân viên phục vụ từ bên trong bước ra chào đón, nhìn kỹ trên dưới anh một phen rồi hỏi anh có phải anh Thẩm không? Thẩm Huệ tự đáp phải, nhân viên phục vụ liền dẫn đường cho anh ngồi xuống một vị trí gần bãi biển. Thẩm Huệ tự nhìn quanh bốn phía mà không thấy Kỳ Xuân Sơn, bèn cúi đầu nhắn WeChat hỏi. Anh đâu rồi? Qua vài phút. Kỳ Xuân Sơn trả lời, ngắm trai đẹp, Thẩm Huệ tự nhíu mày, chậm rãi gõ một dấu, lên cửa sổ chat, ấn gửi, Kỳ Xuân Sơn lại trả lời, cái anh ngồi bên đàn dương cầm đẹp trai lắm, em có quen không? Thẩm Huệ tự ngẩng đầu tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy vị trí ở cách mình khoảng 6-7 bàn. Kỳ Xuân Sơn mặc áo thun trắng quần đen giống hệt mình, đang ngồi bên một cây đàn dương cầm 3 chân màu đen. Kỳ Xuân Sơn cũng đang nhìn anh. Còn mỉm cười nâng tay quơ quơ điện thoại kẹp giữa mấy ngón tay mình, dùng khẩu hình chậm rãi ra hiệu. Lần này Thẩm Huệ tự nhanh chóng hiểu, hắn đang hỏi anh. Đẹp trai không? Thẩm Huệ tự không đáp, chỉ nhìn Kỳ Xuân Sơn mỉm cười, sau đó khoanh hai tay trước ngực dựa người vào lưng ghế mây tre. Nhiều ngày nay bọn họ ở chung một nhà nhưng Kỳ Xuân Sơn chưa từng chạm vào cây đàn dương cầm trong phòng khách. Thậm chí Thẩm Huệ tự còn hoài nghi cây đàn kia hắn chỉ mua về để trưng trổ làm dáng. Hiện giờ nhìn thấy hắn ngồi trước cây dương cầm ngược lại cảm giác rất mới lạ. Kỳ Xuân Sơn cất điện thoại rồi thử mấy âm trên phím đàn, sau đó đầu ngón tay chốt xuống từng nốt nhạc trong trèo. Lúc biểu diễn thần thái hắn trông rất chuyên tâm nhưng tư thái thân thể lại rất thả lỏng. Thẩm Huệ tự đột nhiên nhận ra, Kỳ Xuân Sơn mặc quần áo màu đen trông cũng rất ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ như vậy hiển nhiên không chỉ có mình anh. Vài vị khách ở bàn khác đã giơ điện thoại di động lên từ lúc hắn bắt đầu biểu diễn. Thẩm Huệ tự không hiểu âm nhạc, càng không biết Kỳ Xuân Sơn đang biểu diễn tác phẩm nào. Chỉ cảm thấy bản nhạc này khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng như nước chảy qua khe núi, lúc lại nhiệt tình cao vút tựa sóng vỗ vào bờ. Tiết tấu nhịp thở dần dần bị từng nốt nhạc nhảy múa không ngừng ảnh hưởng. Đàn đến cuối thậm chí anh như nghe được chính nhịp tim của mình giữa dòng chảy âm thanh. Kỳ Xuân Sơn đàn xong một bản thì lập tức đứng dậy khỏi ghế đàn đi về phía anh. Tôi đánh đàn trông đẹp trai không? Hắn kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thẩm Huệ tự. Thẩm Huệ tự mỉm cười không đáp, hỏi lại một câu. Vừa rồi anh đàn bài gì thế? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Võ Lâm Tam Tuyệt. 2. Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc. 3. Vương Quốc Màu Xám. 4. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn Thức Thứ Nhất, Chơi Xỏ Lá. Tôi yêu em, Kỳ Xuân Sơn nói. Thẩm Huệ tự sừng sốt, ý cười trên mặt càng sâu. Anh ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng đáp lại. Em cũng yêu anh, Kỳ Xuân Sơn kéo ghế lại gần anh hơn nữa, duỗi tay ôm vai anh bổ sung câu trả lời hoàn chính. Bản nhạc tôi đàn lúc nãy tên là Tôi Yêu Em, tiếng nhạc như còn vang vọng bên tai, Thẩm Huệ tự dựa thân thể vào ngực hắn, lặp lại. Ừ, em cũng yêu anh, nói xong lại dùng ngữ khí lười biếng nhắc nhở. Anh đẹp trai, có người đang chụp lén anh kìa. Ba bàn khách bên cạnh vẫn chưa buông điện thoại xuống. Kỳ Xuân Sơn không để ý, dùng đốt ngón tay gõ gõ ly rượu pha lê trước mặt Thẩm Huệ tự, hỏi. Em có biết loại hoa hồng đỏ này tên gì không? Lúc này Thẩm Huệ tự mới phát hiện ra, chỉ có bàn bọn họ là được cắm một cành hoa hồng. Của anh mua à? Anh rốt bông hoa khỏi ly rượu, kề sát vào mũi người thư. Gọi là gì? Trong mắt anh, bông hoa này và loại hoa lần trước hắn mua tặng không có chỗ nào khác nhau. Kỳ Xuân Sơn đẩy đóa hoa chắn trước mặt ra, cúi đầu tiến sát lại gần đôi môi anh, nhẹ giọng đáp. Tự do, lời tác giả. Bản nhạc Kỳ Xuân Sơn đàn là I Love You của Raya P. Có thể đi nghe một chút để cảm thụ những lời Kỳ Xuân Sơn muốn nói với tiểu tự nha. Cách chương.